Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 983, Người Quỷ Uyên Ương. Dương Nghĩ Linh Sông Diệp Thiếu Dương cười cười, tựa như ngươi khi đó đối với cái kia Thái Lan Vu Sư Lương Đạo Sinh nói. Dĩ sát chỉ sát, có đôi khi là cần thiết, chân núi tiếng la nổi lên bốn phía, tiếng người huyên náo. Mọi người cùng nhau nhìn phía dưới nhìn lại, chỉ thấy vô số tinh phách bay lên, hầu như che khuất ánh mắt. Chân núi, Nhạc Gia Quân đã vây kín, đem thừa ra không nhiều quỷ trận ở một cái sơn thể trong chỗ hổng. Đang phát động tổng tiến công, quỷ vực chiến tranh cùng người bất đồng, âm binh tu vi không cao, trên cơ bản lẫn nhau trong lúc đó ai lập tức liền không sai biệt lắm. Sẽ không giống nhân gian giống nhau chiến đấu lâu như vậy. Sở dĩ chiến tranh tiến hành rất nhanh, muốn kết thúc, Lý Hiếu Cường nhìn Diệp Thiếu Dương, nói rằng, chúng ta phải đi về phục mệnh. Diệp Thiên Sư, theo ta cùng đi gặp Ngưu Tướng Quân sao? Ngưu Tướng Quân, Ngưu Cao, Diệp Thiếu Dương nhớ tới khi còn bé nghe Bình Thư, Nhạc Phi truyện. Bên trong có nhân vật như thế. Lý Hiếu Cường gật đầu nói, Ngưu Tướng Quân là Triệu Nguyên Soái ngồi xuống Hắc Hổ Tinh. Cùng Nhạc Nguyên Soái kết nghĩa phía sau, vẫn ở lại Nhạc Gia Quân chung. Ta cùng với hắn xuất thân đồng môn, đối với ta cũng rất chiếu cố. Một trận này chính là hắn khi chủ tướng. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, ta trở về nhân gian còn có chuyện quan trọng, sẽ không đi, lần sau có cơ hội đi. Lý Hiếu Cường giã không bắt buộc, từ trong quần áo xuất ra một cái ống trúc ám tiễn, đưa cho Diệp Thiếu Dương, đây là chúng ta trong quân dùng liên lạc dùng, xuyên vân phi tiễn, giả như ngươi lần sau đi âm gặp nạn gì gì đó. Trực tiếp dùng cương khí kích phát, bắn ra xuyên vân tiễn, ta lập tức có thể cảm giác được phương vị, lập tức xuất binh tới cứu. Ta giàu gì cũng là tiên phong quan tướng, cũng có một chút bộ hạ, chỉ cần không có chiến sự, điều khiển vẫn là rất dễ dàng. Dương Nghĩ Linh Sân hắn liếc mắt nói ra, Diệp sư đệ bực nào pháp lực, đâu cần ngươi hỗ trợ cái gì, không thể nói như vậy, ta hiện thiên không liền để các ngươi cứu được à, đúng chi này Nhật Bản binh là chuyện gì xảy ra, Lý Hiếu Cường giải thích. Nguyên lai những thứ này Nhật Bản binh là một phần của một phương thế lực ở Thiên Khí núi vùng Chiêm Sơn Vi Vương. Nhạc Gia Quân lần hành động này trung cực mục tiêu cũng không phải chúng nó, mà là hướng quỷ vực ở chỗ sâu trong rất gần tìm kiếm Thái Âm Sơn nhập khẩu. Thế nhưng lo lắng những thứ này Nhật Bản binh tác loạn, cho nên phải trước tiêu diệt những thứ này. Nhật Bản binh dĩ nhiên là phản kháng, cho nên mới có như thế đánh một trận. Diệp Thiếu Dương nghe xong, hỏi, các ngươi trong quân có phải hay không có một Trương Mỗ? Trước kia là Thạch Thành Quỷ Nhớ. Trương Mỗ a, cái kia đùa so với. Dương Nghĩ Linh che miệng cười rộ lên. Hắn đi dò hỏi quân tình. Không trong quân đội, Diệp Thiếu Dương nghe, mới biết được truy sát Trương Mỗ yêu quái. Quả nhiên chính là đến từ cái này một phương thế lực. Thế nhưng, vì sao hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy? Vương Bình lại là bị nơi này Nhật Bản yêu quái giết chết. Lúc này cũng không kịp nghĩ quá nhiều. Nắm Lý Hiếu Cường cho xuyên vân tiễn ống trúc. Nói, đây chính là thời xưa dùng tới đưa tin xuyên vân tiễn sao? Câu nói kia nói như thế nào kia mà? Một chi xuyên vân tiễn. Thiên quân vạn mã đến gặp lại. Lý Hiếu Cường chắp tay một cái. Vợ chồng chúng ta đi trước một bước, chờ ngươi triệu hoán. Nói xong cũng cùng Tiêu Dật Vân chào hỏi, sau đó phi thân xuống núi. Tiêu Dật Vân đi tới, đối với Diệp Thiếu Dương chế nhạo nói, ngươi người quen cũng thật nhiều, âm ti mấy bộ môn lớn ngươi đều xếp vào người, thậm chí ngay cả trong quân đều có. Chớ nói lung tung, người nào xếp vào là âm ti bản thân phong mà thôi. Diệp Thiếu Dương hít hơi. trong cơ thể cương khí hầu như tan hết, cả người như nhũn ra, nói, được, ta phải trở về, còn phải đem Vương Bình bắt trở lại. Quả cam bất minh sở dĩ, hỏi trải qua, ba người đều là thổn thức không ngớt. Tiêu Dật Vân chính xác nói ra, âm hồn để lộ, chuyện này không phải chuyện đùa, người nhất định phải đem nàng bắt trở lại, nếu không, người sẽ có phiền phức, đến lúc đó ta cũng khó mà nói. Diệp Thiếu Dương gật đầu, Tiêu Dật Vân lấy ra ba miếng pháp tiền, lăng không đánh ra, xé mở không gian, trung gian xuất hiện một vùng tăm tối hư không, từ âm ti trở lại, đi âm dương lộ hay nhất, nhưng bây giờ cách quá xa, cũng chỉ có thể là trực tiếp phá vỡ hư không. Cũng may Diệp Thiếu Dương là thiên sư, có thiên sư bài hộ thể, có thể chịu nổi hư không ảo giác, sẽ không bị hút vào. Diệp Thiếu Dương đối với quả cam nói ra, đi thôi. Quả cam có điểm quyến luyến không thôi nhìn Tiêu Lang Quân, ngươi có thời gian có thể đi nhân gian xem ta sao? Quả cam cắn môi nói rằng. Tiêu Dật Vân gật đầu, trong mắt cũng là không gì sánh được lưu luyến. Ngươi có quỷ bài, tùy thời có thể tới âm ti, tới tìm ta cũng được, ta đi tìm ngươi cũng được. Tiêu Dật Vân khoát khoát tay, khẽ cười nói, ngươi đi đi. Quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, ngươi có thể nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Diệp Thiếu Dương hung hăng nguýt hắn một cái, nghĩ thầm quả cam vốn có liền là người của mình. Lúc nào luân đáo tiểu tử ngươi nói như vậy, nghe vào là lạ, lập tức kéo quả cam, quăng vào hư không trong khe. Tiêu Dật Vân nhìn hư không cái khe một chút tiêu thất, trong lòng thất vọng mất mát, dường như đột nhiên thiếu vật gì vậy. Đứng cô đơn ở đỉnh núi, phát một hồi ngây người, trong lòng sản sinh một cái xung động ý niệm trong đầu. Chiều âm ti phương hướng chạy gấp tới, phải nhanh đi gặp Thôi phủ quân, đưa ra ý tưởng, xin hắn phê chuẩn. Quả cam, ngươi cảm thấy Tiểu Bạch kiểm người như thế nào đây? Ở trong hư không phi hành thời điểm, Diệp Thiếu Dương hỏi. Quả cam bất mãn mân mê miệng, phân bua, nhân ra không phải Tiểu Bạch kiểm. Diệp Thiếu Dương cười cười, được rồi, ta đã biết đáp án. Quả cam vẻ mặt ửng đỏ, không tốt lên tiếng. Hắn đây là muốn từ bên cạnh ta đem ngươi cướp đi tiết tấu à? Lão đại chớ nói nhảm. Quả cam vội vàng nhận, siết chặt Thiếu Dương tay, nói rằng, bất kể như thế nào, ta đều là ngươi muội tử, bất luận kẻ nào cũng không có thể thay thế địa vị của ngươi. Tối đa, với ngươi giống nhau. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nhưng, song nàng nói ra, phần dưới, thì nhìn hắn làm sao biểu hiện đi. Một trận không gian rung động, hai người cảm thấy thân thể phát trầm, hồn phách trở lại nhục thân chung, lần lượt trợn mở con mắt. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, ngồi xuống, cảm giác cả người khó chịu không nói ra được. Hồn phách bị thương, không biết mang tới trên thân thể, nhưng tổn thương vẫn tồn tại hồn phách trong. Lão đại như thế nào đây? Dưa dưa nhào tới, lão Quách cũng ở bên cạnh, Nhuế Lãnh Ngọc đã ở. Diệp Thiếu Dương nhìn liếc mắt bọn họ, đem Vương Bình từ âm phủ chạy trốn sự tình nói đơn giản một lần. Hai người nghe được mục trừng khẩu ngốc. Vậy bây giờ đi đâu đi tìm nàng? Lão Quách nhíu nói rằng, nàng trở về nhân gian, mục đích đúng là phục sinh. Hiện tại hơn phân nửa đã trở về, đại ban ngày không nhất định dám xuất hiện. Các ngươi bây giờ lập tức đi Vương Bình ra, thôi người nhà nàng dưới sự an bài chôn cất. Lão Quách khó xử nói, cái này sợ rằng không được. Tiểu Mã khẳng định không đồng ý. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút cũng phải, nói ra, vậy các ngươi đi trước coi chừng thi thể, chú ý đừng cho Vương Bình hồn phách có cơ hội hoàn dương. Ta hiện tại phải điều tức khôi phục một chút, đến lúc đó đi tìm các ngươi. Lão Quách đám người lập tức đáp lại, cũng không nói nhiều, trực tiếp xuất môn rời đi.